Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1014, đêm nay dưới trăng. Gặp này lương nhân, CVT, lương nhân bằng tiếng người vợ chỉ chồng mình ở thời xưa. Ẻ lá, bóng đêm trên bầu trời, bởi vì gió chảy xuôi, phủ qua mặt đất, rơi vào quận đô một chỗ trên kiến trúc, dù tàu hết sức truyền ra tiếng gào thét. Cuốn lên bụi bặm, đảo qua góc áo thất gia, cho đến lan tràn đến quận trưởng phủ trong lầu các, kéo sợi tóc của Hứa Thanh lên. Hứa Thanh nhìn bầu trời đêm xa xa, nội tâm một mảnh bình tĩnh, loại bình tĩnh này Tế Nguyệt Đại Vực không cách nào cho. Đối với Hứa Thanh mà nói, chuyện hắn đã trải qua ở Phong Hải quận, khiến cho hắn sớm đã coi nơi này là một nửa quê hương. Cái loại cảm giác về nhà này, để cho Hứa Thanh tâm thần cũng đều bình thản, nhưng luôn luôn sẽ có một ít thanh âm, muốn dung nhập vào trong yên tĩnh của hắn. Tiểu A Thanh, ngươi nói thế tử cho lão đầu tử Ngọc Giản bên trong. Đến cùng viết cái gì đồ chơi? Đội trưởng đứng bên cạnh Hứa Thanh, vẻ mặt đều là suy đoán. Ta mới vừa chú ý tới lão đầu tử sau khi nhìn thấy Ngọc Giản. Nụ cười trên mặt nở rộ như một đóa cúc già. Hứa Thanh nghe đến đó, nhịn không được ho khan một tiếng, theo bản năng quét quét mọi nơi. Đội trưởng đắc ý, khoát tay chặn lại, không cần tra xét, lão đầu tử không có ở đây. Ta đoán nội dung trong Ngọc Giản, nhất định là thế tử đối với lão đầu tử biểu đạt kính nể. Dựa theo ta đối với lão đầu tử hiểu rõ, đáy lòng hắn đối với chuyện này nhất định là sảng khoái vô cùng. Tục, quá tục, đội trưởng lắc đầu, bộ dáng không cách nào nhận ra. Hứa Thanh trầm mặc, hắn cảm thấy việc này mình không nên phát biểu thì tốt hơn. Vạn nhất, sư tôn còn ở đây, hoặc là có thể nghe được, mà đội trưởng hiển nhiên không cho là như vậy. Há à giọng, vừa muốn tiếp tục phát biểu một chút quan điểm của mình. Nhưng đúng lúc này, một trận Hứa Thanh quen thuộc mùi thơm, theo gió từ ngoài lầu các thổi tới, nương theo mùi thơm, một vòng tinh tế kiều ảnh xuất hiện ở ngoài lầu các, bước đi liên tục, chân thành mà đến, một thân váy dài màu trắng, thuần mỹ không tì vết, mái tóc màu đen càng theo gió bay múa, phượng mi như nguyệt, tràn đầy tú lệ, một đôi mắt đẹp ẩn tình. Mũi ngọc tỉnh xảo, má ủng lộ ra tuyệt mỹ. Giờ phút này theo tới gần, ánh trăng chiếu tới, kia vô cùng mịn màng da thịt như xương như tuyết, làm cho người ta nhịn không được si mê trong đó. Khó có thể tự kiềm chế, có thể không cần thông báo liền tự hành ra vào quận trường phủ. Ngoại trừ thất gia cùng Diêu Hầu, cũng chỉ có Tử Huyền. Tử Huyền đến làm cho lầu các này tựa hồ cũng đều sáng ngời. Phảng phất tất cả ánh trăng đều vào giờ khắc này bất chi bất giác bị nàng hấp dẫn, tràn ngập ở bên người của nàng. Tim Hứa Thanh đập nhanh, bản năng tăng tốc. Đội trưởng chớp mắt nhìn, trong đầu hiện ra Linh Nhi cùng với Nê Hồ Ly thân ảnh. Bắt đầu đối lập, Linh Nhi đơn thuần, Hồ Ly lẳng lơ. Tử Huyền phong tình, còn có ai nữa? Đúng rồi, còn có một cái Ngôn Ngôn biến thái cùng với Đinh Tuyết tình thế bắt buộc đối với Tiểu A Thanh, còn có Thanh Thu kia. Nghĩ tới đây, đội trưởng vô cùng cảm khái phát hiện, những nữ tử này Mai Lan Thu Trúc, mỗi người một vẻ, vì thế trong lòng không khỏi dâng lên một ít cảm giác chua xót. Bất quá lại nói tiếp, cái này Tiểu A Thanh cũng là rất đáng thương, bị nhiều như vậy mẫu lão hổ nhìn chằm chằm, nhất định tâm thần lo âu, mệt mỏi ứng đối, hơi chút không cẩn thận, đó chính là Tu La Chàng. Không giống ta, như vậy tự do tự tại, vô cầu vô thúc, có thể hưởng thụ tự do gió, có thể tự tại bay lượn ở trong thiên địa, này vọng cổ đại lục, xuống tới phàm tục. Lên tới thần linh, liền không có bất kỳ một cái nào có thể đem ta tôn này cao ngạo dã nghiêu trói buộc. Ta, vĩnh viễn thuộc về tự do. Nội tâm đội trưởng ngạo nghễ, rất có một loại cảm giác trong suốt. Suy nghĩ hôm nay càng giống như hiền giả. Vì thế hắn ho khan một tiếng, đáy lòng càng phát ra cho rằng mình tại tư tưởng độ cao vượt xa hạng người bình thường về sau. Hắn cũng vô cùng xác định mình suy nghĩ có đủ vô thượng đạo lý. Sau đó nội tâm bình thản, không dậy sóng, lấy một loại độ cao nội tâm, nhìn xuống Hứa Thanh, ánh mắt kia, mang theo đồng tình, cũng ẩn chứa trí tuệ nhân sinh mà hắn cho là, đang muốn mở miệng đem phần cảm ngộ này của mình nói cho Hứa Thanh. Nhưng vào lúc này, thanh âm Tử Huyền truyền đến, Nhị Nghiêu, Lý Thi Đào gọi ngươi đi qua. Tử Huyền lời nói vừa ra, đội trưởng nơi này ánh mắt trong nháy mắt mở to, cả người tại thời khắc này như hoa cúc nở rộ thịnh khai. Khống chế không được phóng thích tự thân dập dờn, ánh mắt càng là sáng ngời vô cùng, hô hấp cũng đều hơi hơi dồn dập. Hơn nửa đêm, Đại Đào Đào nhà ta gọi ta đi qua. Đội trưởng liếm liếm môi, kích động, giờ khắc này, cái gì hiền giả, cái gì cảm ngộ, cái gì tự do, đều không trọng yếu. Hắn trong nháy mắt liền vô cùng lo lắng phóng ra ngoài, đem Hứa Thanh ném ra sau đầu. Đối với hắn mà nói, chuyện nhà người ta có thú vị hơn nữa, cũng không bằng Đại Đào Đào của mình. Giờ phút này một bên nhanh chóng rời đi, hắn một bên còn lấy ra một quả đào gặm, đáy lòng hô to, Đào Đào, chờ ta. Tại cái này trong lòng gợn sóng dưới, đội trưởng thân ảnh phi tốc đi xa. Nhìn bóng lưng đội trưởng, Hứa Thanh không biết nói cái gì, cũng không có tâm tình chú ý nhiều. Giờ phút này tim hắn đập nhanh, theo Tử Huyền từng bước tới gần, cảm giác tim đập càng ngày càng mãnh liệt. Hứa Thanh mặc dù lớn lên, nhưng đối mặt Tử Huyền, hắn vẫn như năm đó, rất là khẩn trương bản năng lui về phía sau. Cho đến khi lui tới biên giới, lui không thể lui, Hứa Thanh chỉ có thể kiên trì, hướng về Tử Huyền ôm quyền, bái kiến thượng tiên. Tử Huyền cười ngâm, không nói một lời, cho đến đi tới Hứa Thanh trước mặt, cách rất gần. Khi đứng ở nơi đó, một cỗ hương thơm tươi mát lặng lẽ tản ra khắp lầu các, lan tràn trong lòng Hứa Thanh, gió cũng không cách nào thổi tan, chỉ có trước mặt ngóng nhìn hai con mắt của mình trở thành vĩnh hằng. Dưới ánh mắt này, trong đầu Hứa Thanh có chút trống rỗng, luống cuống tay chân. Loại chuyện này, hắn ở Linh Nhi nơi đó chưa bao giờ xuất hiện, nhưng chẳng biết vì sao đối mặt Tử Huyền, mỗi lần đều là như vậy. Quay lưng đi, Tử Huyền nhẹ giọng mở miệng. Hứa Thanh yên lặng xoay người, đưa lưng về phía Tử Huyền. Tử Huyền tươi cười rất ôn nhu, ngọc thủ khẽ nâng lên, cầm lấy mái tóc dài của Hứa Thanh, trong lúc phất tay lấy tới một cái kẹp tóc, buộc ở phía trên, thành kiểu tóc đuôi ngựa, lại sửa sang lại một chút. Hứa Thanh có chút khó chịu, nhưng nếu giờ phút này còn có người bên ngoài ở chỗ này, nhìn thấy Hứa Thanh thay đổi kiểu tóc, nhất định lâm vào kinh diễm. Kiểu tóc như vậy đối với Hứa Thanh mà nói, đem tuấn lãng càng thêm nổi bật, càng là tăng thêm một chút cảm giác không kiềm chế được. Như vậy mới đẹp mắt. Thanh âm Tử Huyền càng ôn nhu, cất bước đứng ở bên người Hứa Thanh, cùng hắn nhìn bầu trời đêm phương xa. Ánh trăng chiếu xuống, đem bóng lưng của bọn họ ở trên mặt đất kéo rất dài, màn đêm rất đẹp, trên các lâu một mảnh yên tĩnh, chỉ có Tử Huyền nhẹ nhàng hỏi chuyện cũ của Hứa Thanh ở Tế Nguyệt Đại Vực. Trong giọng nói dịu dàng này, trái tim Hứa Thanh cũng chậm rãi bình phục lại, kể lại quá khứ. Tử Huyền nghe rất chăm chú, thỉnh thoảng quay đầu, đôi mắt đẹp nhìn Hứa Thanh, phảng phất ở trong mắt của nàng không có tạp niệm. Thời gian trôi qua, hai người phảng phất trở lại lúc trước một mình xuất hành. Cũng là như vậy, loại cảm giác này dần dần khiến cho trong lòng Hứa Thanh dâng lên cảm giác thoải mái. Cho đến bóng đêm càng sâu, Hứa Thanh đem Tế Nguyệt Đại Vực chuyện êm tai nói ra. Tử Huyệt cũng đem chính mình mấy năm nay tại Phong Hải quận trải qua nhẹ giọng nói ra. Mấy năm nay, ta chủ yếu tinh lực đều đặt ở Thanh Huyền Tông bên trên. Mà Phong Hải quận do ngươi sư tôn cùng với Diêu Hầu thống trị. Hết thảy đều đang khôi phục. Nếu không phải Thiên Lan Vương đến, ngươi lúc này đây trở về sẽ chứng kiến phồn vinh chi cảnh. Về phần Thanh Huyền Tông của chúng ta, đã có hình thức ban đầu. Trước mắt bên trong Phong Hải quận, đã có danh tiếng không nhỏ. Còn có Tiên Cấm chi địa cũng bị ngươi sư tôn cùng với Diêu Hầu mang theo mọi người lần nữa khai phá. Bởi vì không có tiên cấm thần linh, dị chất bên trong tiêu tán rất nhiều, một ít điển tịch cùng với đồ vật không có lấy ra. Vì Phong Hải quận gia tăng không ít nội tình chi lực, mà ta cũng đi tiên cấm chi địa vài lần. Nói tới đây, Tử Huyền nhìn Hứa Thanh, gió đêm thổi bay mấy sợi tóc đen của nàng, vạch qua lên mặt Hứa Thanh. Trái tim Hứa Thanh cũng không thể khống chế nổi gợn sóng. Ở nơi đó, có một vùng phế tích rất đặc biệt, ta có thể mơ hồ cảm nhận được nó đang triệu hoán ta. Tử Huyền trong mắt lộ ra một vệt mê mang. Vấn đề này, nàng chôn ở đáy lòng thật lâu, không có cùng bất luận kẻ nào kể rõ. Chỉ có hôm nay, đối mặt Hứa Thanh, nàng mới nói ra. Hứa Thanh, ngươi còn nhớ ta đã nói với ngươi, ta thường xuyên xuất hiện mộng sao? Thanh âm Tử Huyền rất thấp, mảnh phế tích kia cho ta cảm giác cùng ta đã từng mộng có chút tương tự. Ta tựa hồ tại thật lâu trước đây đi qua mảnh phế tích kia. Ta không xác định, nhưng cũng tiếc nơi đó chỉ là phế tích. Nhìn bộ dáng mê mang của Tử Huyền, Hứa Thanh nhớ tới giấc mộng của Tử Huyền, vì thế cẩn thận nhớ lại tiên cấm chi địa. Nhưng lúc trước hắn ở nơi đó đi địa phương có hạn, cho nên không biết Tử Huyền theo như lời địa phương là nơi nào. Tiên cấm chi địa, phế tích đông đảo, nhưng hắn nhớ rõ chính mình phát hiện quang âm chi bình cái kia kỳ dị phượng điều đại điện. Tuy rằng trong trí nhớ của hắn nơi đó cùng Tử Huyền không quan hệ, nhưng hắn nhớ lại đem quang âm chi bình để vào thiên cung thứ 12. Chính mình không biết có phải ảo giác hay không, tựa như nghe được một tiếng thở dài của Tử Huyền. Vì thế nội tâm hắn khẽ động, vừa muốn hỏi, thanh âm Tử Huyền lại truyền đến. Bất quá ta ở mảnh phế tích kia tìm được dấu vết của ngươi. Hứa Thanh nghe vậy hai mắt ngưng tụ, chậm rãi mở miệng. Tiên cấm chi địa ta đi địa phương không nhiều lắm, nhưng có một chỗ, tới gần sẽ trở nên rõ ràng. Cho đến khi trở thành 9 tòa phượng điểu đại điện, nếu là rời xa thì hóa thành phế tích. Ta ở nơi đó, đã mất đi 3 ngày ký ức, thu được một cái quang âm bình. Sau đó tòa đại điện kia, tựa hồ thật sự trở thành phế tích. Nếu như ngươi phát hiện ta dấu vết, như vậy rất có khả năng. Ngươi nói phế tích, cùng ta nói địa phương, là cùng một chỗ. Trong lời nói, Hứa Thanh vung tay lên, sau lưng thần tàng biến ảo, ba động tứ phương, dung nhập quang âm chi bình bên trong, chậm rãi bay ra, phiêu ở trước mặt Tử Huyền. Trên đó có cảm giác thời gian tràn ngập, làm cho người ta nhìn sẽ nhịn không được bị hấp dẫn. Bản thân càng là quang mang lóng lánh, cùng ánh trăng giao hòa, tản ra màu sắc rực rỡ, ánh lên khuôn mặt xinh đẹp của Tử Huyền, khiến cho hai con mắt trong suốt sáng ngời, lông mi thật dài càng theo ngóng nhìn, hơi hơi rung động, gợn sóng nội tâm từ làn da trắng nõn không tì vết lộ ra, hóa thành hồng phấn nhàn nhạt, đôi môi mỏng manh như cánh hoa hồng mềm mại ướt át. Sau một lúc lâu, Tử Huyền khẽ thở ra một hơi, ánh mắt từ trên quang âm chi bình thu hồi, nhìn ánh mắt Hứa Thanh. Chúng ta đi một chuyến, ngoặc kép, nhĩ can, còn đang viết buổi tối nhất định còn có. Không viết xong không ăn cơm không ngủ. Hết chương.